Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tù có thời hạn 20 năm. Đó là một tòa hình trụ tròn thạch tháp, ngọn nguồn diện tích rất nhỏ, tròn đường kính cũng liền có chừng 2 mét, nhưng lại tháp độ cao lại là tương đương cao, nhìn từ đằng xa đi. Tựa như là một cây cột dây điện, 10 phần đột ngột đứng sừng sững ở một mảnh rậm rạp trong rừng. Mà tại cái này tròn tháp bên trong, cả ngày đánh ngỗng cuối cùng lại bị ngỗng mổ vào mắt Magus of Flower. Lại là hai mắt vô thần mà nhìn xem cái kia màu xám vách tường. Cùng đứng tại cái kia màu xám vách tường bên cạnh, lập tức liền muốn rời khỏi Medea. Nàng trước công nguyên năm 1998, ta chơi không lại nàng. Từ nàng xuất đạo đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cắm, hơn nữa còn là cắm đến một cái khả ái như thế nữ hài tử trong tay. Giờ này khắc này, khi Merlin lần nữa ngẩng đầu, cùng Medea cái kia so nước biển còn muốn trong suốt hai mắt đối mặt về sau, vẫn như cũ là có một loại 10 phần không thực tế cảm giác. Vì cái gì, một cái ủng có như thế trong suốt ánh mắt đáng yêu nữ hài, dĩ nhiên là một cái tâm địa như thế ác độc ác nữ, mà Medea lại cũng không đồng ý Merlin đối nàng đánh giá. A, được được, người tựa hồ là đang muốn một chút rất thất lễ sự tình a. Medea biểu thị nàng là vô tội. Từ đầu với đuôi, nàng chỉ là phụ trách đứng ở chỗ này, sau đó đem Merlin dẫn đạo tiến tòa tháp này bên trong thôi. Đây hết thảy đều là Merlin tự nguyện, vô luận là tiến vào cái này tháp cũng tốt, vẫn là đem ma lực chuyển tòa tháp này bên trong, hướng nàng biểu hiện ra ma thuật cũng tốt. Tất cả đều là Merlin tự nguyện, cùng Medea căn bản không có nửa xu quan hệ. Về phần nói Merlin muốn từ tòa tháp này bên trong đi ra, kia liền càng không có ý tứ. Tòa tháp này chìa khóa bảo tồn tại Morgan trong tay, không có đồng ý của nàng. Coi như Medea lại đồng tình Merlin, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cho nên, đây hết thảy đều là Morgan âm mưu mà. Merlin đột nhiên ý thức được, nàng giống như thua không lỗ. Morgan thực lực nàng rõ ràng. Tại hai đầu Long Vương trên người thần bí đồng thời biến mất về sau, Morgan đã trở thành trên tòa đảo này duy nhất Long Vương. Luận địa vị, so với nàng cái này Magus of Flower chỉ mạnh không yếu. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lại thêm còn có Medea cái này hoàn mỹ, mồi nhử, trợ giúp. Merlin đích thật là thua không oan, nhưng là vấn đề ở chỗ, cái này lại như thế nào đâu? Người sẽ không ngây thơ coi là, chỉ bằng vào cái này một tòa phá tháp, liền có thể vây khốn ta ha. Merlin cười lạnh, toàn thân trên dưới tản ra tự tin mãnh liệt, nàng nhưng là ác mộng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời lẻn vào đến mộng cảnh của người khác bên trong. Mượn nhờ loại phương thức này thoát thân, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Merlin sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng biết Morgan là một cái người rất thông minh, mà người thông minh đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là nhất định sẽ đem kế hoạch hoàn thiện không có bộc gì sơ hở về sau, mới có thể áp dụng kế hoạch này. Như vậy, đồng dạng biết nàng nội tình Morgan, lại làm sao lại quên nàng đào mệnh thủ đoạn. Mà Medea nụ cười trên mặt lại là càng thêm sán lạn. Rốt cục ý thức được a, sờ lấy cái kia màu xám nham thạch, Medea thoáng phóng xuất ra một chút ma lực, nháy mắt sau đó, những này nham thạch nhan sắc biến phát sinh cải biến, màu xanh ma thuật mạch kín tựa như là cọng tóc như vậy mảnh. Mà tại một khối nham thạch phía trên, nói ít cũng có 10.000 đầu ma thuật mạch kín tại đồng thời vận chuyển. Giờ này khắc này, dù là đây chỉ là một khối phổ thông nham thạch, nhưng là tại cái này hơn 1 vạn đầu ma thuật mạch kín phụ trợ dưới, cũng đã đề thăng làm cấp cao nhất ma thuật lễ trang. 9999. Medea trong miệng đột nhiên toát ra một con số. Đây là dựng tòa này tháp cao tốn hao nham thạch số lượng 9999 khối nham thạch. Mỗi khối nham thạch bên trên đều có khắc 13000 đầu ma thuật mạch kín. Lại thêm ẩn tàng tại dưới mặt đất 9 cái linh mạch. Ngươi hẳn là có thể minh bạch cuối cùng ý vị như thế nào a? Giờ này khắc này, Merlin trên mặt sẽ không còn được gặp lại một tia thần khí. Tù thần ma thuật, ngươi là thần đại ma thuật sư. Ngoặc kép, thần đại ma thuật, khởi nguyên từ chư thần. Chư thần ở nhân gian gieo rắc tín ngưỡng, chọn lựa ra từng cái tế tự, đem lực lượng của mình phân thụ cho bọn hắn, để bọn hắn thay thế mình, giám thị chúng sinh. Bởi vậy, vào lúc đó, tế tự liền là ma thuật sư, mà trừ cái đó ra, còn có một số trời sinh liền có thể nắm giữ ma thuật thần kỳ sinh vật. Bọn chúng phần lớn đều là thần cùng dã thú kết hợp sản phẩm. Như cái gì đầu trâu thân người quái vật a, như cái gì trưởng giả mặt người đại điểu a. Ân, loại sinh vật này bình thường đều là lấy Hy Lạp thần hệ chiếm đa số. Nói tóm lại, vừa nhắc tới thần đại ma thuật sư, vừa nhắc tới thần đại ma thuật, vậy liền khẳng định cùng chư thần thoát không khỏi liên quan. Converter, Miss Dux chỉ bất quá, tại tất cả thần đại ma thuật bên trong, lại duy có một loại ma thuật, trở thành lệnh chư thần nghe mà biến sắc cấm kỵ. Đối thần ma thuật, tên như ý nghĩa, là đặc biệt nhằm vào thần linh ma thuật. Cụ thể tới nói, liền là nhằm vào thần linh năng lực cùng bí thuật, khai phát ra đủ loại bí thuật. Đây là vì thần linh đưa tới không rõ lực lượng. Nhưng là, càng châm chọc là, đối thần ma thuật khởi nguyên chính là những cái kia lẫn nhau công phạt chư thần, các thần linh nghiên cứu ra đến đối phó địch nhân bí thuật, cuối cùng vẫn là báo ứng tại trên người mình. Bất quá, theo thần bí tiêu tán, các đại thần hệ sụp đổ, những này đối thần ma thuật cũng liền không có công dụng, một cách tự nhiên bị lịch sử đào thải, chôn giấu tại trong dòng sông lịch sử. Bởi vậy, tự nhiên mà vậy, Merlin cũng mang tính lựa chọn quên lãng loại này đã từng lệnh các đại thần linh nghe đến đã biến sắc sức mạnh cấm kỵ. Dù sao thần linh đều đã rút lui đã nhiều năm như vậy, ma thuật sư cái gì đều đã là hàng hiếm, chớ nói chi là nắm giữ đối thần ma thuật. Ma thuật sư làm sao có thể xuất hiện mà. Nhưng là bây giờ, khi Medea rằng ra cái này chuyên môn dùng cho cầm tù thần linh thần bí, hấp thu thần linh lực lượng ma thuật về sau, lại là trực tiếp đánh Merlin một trở tay không kịp, lập tức làm ra kỳ hiệu. Lực lượng của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Đại khái Merlin chưa từng có nghĩ tới, nàng ưu thế lớn nhất sẽ trở thành người khác xuống tay với nàng lý do. Chỉ cần người loại còn đang nằm mơ, ác mộng liền có thể từ những này trong mộng cảnh thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng. Nhưng là bây giờ, phần này lực lượng lại bị tòa này chuyên môn vì nàng thiết kế ra được thạch tháp cho tiệt hồ. Chính như Medea nói, những lực lượng kia đem tất cả đều chuyển hóa đến mảnh đất này phía trên, để mà kiến thiết mới lý tưởng chi hương. Lại thêm, còn có Morgan ở một bên hiệp trợ. 20 năm, nhiều nhất chỉ cần 20 năm. Đây là Morgan thông qua tính được đi ra kết luận. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng chỉ cần tốn hao thời gian 20 năm, liền có thể thu tập được đủ nhiều lực lượng thần bí. Cho nên, ngật tựa hồ đối với ta mưu đồ làm loạn. Đã như vậy, phán ngài 20 năm tù có thời hạn, cũng hẳn là một kiện rất hợp lý sự tình a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.